Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 72, dư luận chi chiến. Ngoài ý liệu viện trợ người, nhìn xem lúc này trước mắt Sato Sansou, Aki Tomoya do dự một chút. Cuối cùng lời nói vẫn là lựa chọn thu nhận hắn. Dù sao lấy điều kiện của hắn tới nói, có thể đến Sawinsa công việc bản thân chính là một chuyện tốt. Không nói năng lực, chính là dùng hắn cùng Sato tập đoàn đáp lên quan hệ cũng là một cái rất tốt lộ tuyến. Dù sao xí nghiệp phát triển cũng là cần liên hợp. Mặc dù lúc này lời nói, hai người nghiệp vụ có thể nói là không có chút nào trao đổi địa phương. Hơn nữa cho dù là chỉ công việc 5 năm trái phải đối với Aki Tomoya cũng không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao 5 năm sau Aki Tomoya con đường đại học đều muốn sắp tốt nghiệp. Cho nên lời nói có thể chính mình tiếp nhận công ty vận hành. Vậy thật đúng là quá tốt rồi. Tomoya lão sư, nếu như có thể mà nói có thể hay không hỗ trợ tại cái này bên trên cho ký tên tên. Đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Sato Sansou có chút hưng phấn từ chính mình cặp công văn bên trong lấy ra một vài thứ. Vừa rồi ngay tại nói chuyện thời điểm, Aki Tomoya đều không có chú ý tới Sato Sansou cặp công văn là như vậy trống. Bên trong có thể nói là tràn đầy nhiều loại đồ vật. Nói ví dụ Aki Tomoya Light Novel. Lúc này ở trên thị trường có thể mua được mấy sách toàn bộ đều ở bên trong. Lại nói ví dụ Aki Tomoya chế tác hai cái trò chơi vỏ bọc. Cùng Gabriel Dropout xanh thảm CD các loại. Ngoặc kép, từ vừa vặn nói chuyện bên trong. San sâu lời của ngươi hẳn không phải là một cái từ đầu đến đuôi otaku tộc đi. Một bên ký tên Aki Tomoya vừa có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Ha ha ha, kỳ thật thê tử của ta thích nhất trò chơi sinh tồn cùng mô hình. Đối với cái khác mặc dù ưa thích nhưng lại không si mê. Mà lời của ta nhận ảnh hưởng của nàng đối với trò chơi sinh tồn loại hình ư. Vật này lời nói, đều là thê tử của ta muội muội biết hôm nay ta là tới gặp Tomoya lão sư ngài cố ý xin nhờ ta. Mặc. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là tại thê tử trong lòng, muội muội địa vị đại khái là cao hơn ta. Tại đưa ta rời đi thời điểm, cũng đã có nói, nếu như không đem ký tên mang về, ban đêm cũng không cần trở về. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Sato Sansou không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, ha ha ha, vậy thật đúng là vinh hạnh đâu. Đúng nếu là đưa cho thê muội, cần ta viết một ít cái gì lời chúc phúc sao? Nhìn xem lúc này Sato Sansou thần sắc, Aki Tomoya cũng cười ha hả nói. Vậy liền phiền phức Tomoya lão sư viết một cái chúc Saori vĩnh viễn vui vẻ vui sướng loại hình. Chúc phúc đi, nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Sato Sansou không khỏi khẽ cười nói. Sau đó lời nói. Tại tiếp tục nói chuyện một ít lời đằng sau, hai người liền ước định cẩn thận ngày thứ hai thời điểm ký kết hợp đồng. Hợp đồng lời nói là tại săn đầu công ty cùng luật sư văn phòng chứng kiến dưới ký kết. Cũng không có vấn đề gì. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, Aki Tomoya liền đem chính mình kế hoạch tốt một ít chuyện giao cho Sato Sansou. Đằng sau thời điểm, Aki Tomoya trên cơ bản chỉ là ngẫu nhiên đến công ty đi xem một chút Sato Sansou năng lực. Mấy lần đằng sau, cho dù là Aki Tomoya đối với hắn năng lực cũng không khỏi cảm thấy 10 phần hài lòng. Dù sao cũng là bị xem như Sato tập đoàn người thừa kế đến bồi dưỡng. Mặc dù là bị nuôi thả, nhưng là mưa dầm thấm đất tại tăng thêm trước kia tại cái khác trong công ty kinh nghiệm. Ngắn ngủn trong một tuần lễ, tại cắt một bộ phận người, chiêu thu một bộ phận người đằng sau, công ty có thể nói là rất nhanh liền vận hành đến quỹ đạo. Đáng nhắc tới chính là, tại lưu lại nhân viên công tác bên trong có một cái Aki Tomoya ấn tượng rất sâu sắc người. Đó chính là lần trước tại thị sát công ty thời điểm vuốt mông ngựa hết sức quen thuộc Saiki biên tập. Nhìn thấy hắn lưu lại, Aki Tomoya còn tưởng rằng là mặc dù người này am hiểu vuốt mông ngựa, nhưng là trên thực tế cũng là có thực học. Mà chân thật nguyên nhân là tại mỗi lần Aki Tomoya thị sát công ty thời điểm, Saiki biên tập đều như quen thuộc áp sát tới vuốt mông ngựa. Dẫn đến Sato Sansou cho rằng Saiki Kuniharu cùng Aki Tomoya có chút quan hệ. Dù sao mỗi lần đang nghe Saiki Kuniharu lúc nói chuyện, Aki Tomoya biểu lộ vẫn luôn là tương đối vui vẻ. Aki Tomoya, cái kia là lúng túng cười. Lại tăng thêm, mặc dù am hiểu thêm phiền, nhưng là Saiki Kuniharu lời nói, vẫn là 10 phần nghe lời. Lại tăng thêm bản thân hắn cũng là Sawinsa lão nhân. Làm việc bên trong lời nói nhận biết rất nhiều phù hợp Aki Tomoya cần có mangaka. Cho nên do dự một chút, Sato Sansou liền đem một ít mangaka hoặc là nói là manga trợ thủ giao cho hắn tới quản lý. Kết quả lời nói, mặc dù nhìn qua Saiki Kuniharu đều là luống cuống tay chân, nhưng lại luôn có thể đem sự tình làm được không sai. Liền tốt mấy lần Sato Sansou liền thấy được Saiki Kuniharu đem cà phê cái gì hất tới trên mặt bàn. Nhưng là để lên bàn manga bản thảo lại bị thật tốt bảo vệ. Mấy lần đằng sau, Sato Sansou liền cho rằng Saiki Kuniharu là loại kia mặc dù hành động qua loa, nhưng lại hợp làm 10 phần chăm chú phụ trách người. Mặc kệ là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tại cái sau trong nháy mắt đều sẽ tốt bảo vệ tốt bản thảo loại hình đồ vật. Là một cái tại trên sinh hoạt qua loa, tại làm việc trong phòng chăm chú người, lại tăng thêm hai người đều có một cái đặc điểm, cũng chính là 10 phần ưa thích thê tử của mình. Cho nên mấy cái tuần lễ đằng sau, mặc dù cảm giác hắn làm sự tình tùy tiện một người đều có thể làm, nhưng là công ty cũng đích thật là cần cái này làm chuyện này người, liền đem hắn lưu lại. Mà vì ổn định lòng người, Aki Tomoya thế nhưng là biểu thị lưu lại lão nhân mỗi người tiền lương có thể lên chướng 20%. Đối với cái này, Saiki Kuniharu cảm giác chính mình càng thêm hưng phấn. Lâm vào ảo giác, Saiki Kuniharu, ta đều không có sử dụng ra bản thân liếm giày tuyệt chiêu. Tiền lương cũng đã tăng lên 20%. Nếu như sử dụng chủ biên nhất định là của ta vật trong bàn tay. Biết được hết thảy Saiki Kusuo, mà cũng liền tại Sato Sansou đảm nhiệm Aki Tomoya xã trưởng thời điểm, Aki Tomoya liền đưa ra đến tay, bắt đầu ứng đối dư luận công việc. Ở thời điểm này, lúc này lời nói bởi vì Gabriel quan hệ có tác dụng, lại tăng thêm cỡ nhỏ từ truyền thông trợ lực, tại dư luận vòng xoáy bên trong, Aki Tomoya ẩn ẩn có đã chiếm cứ chủ động cùng tới gần tại thắng lợi. Ngay tại Aki Tomoya đang chuẩn bị nghĩ biện pháp mượn nhờ chuyện này đối với những cái kia công ty triển khai trả thù thời điểm, Kosaka Akane đứng dậy, nàng trực tiếp điểm tên thực nện cho mấy cái công ty game, đồng thời lấy ra một bộ phận chứng cứ, chứng minh chuyện này thật là những cái kia công ty bởi vì ghen ghét Aki Tomoya tài năng, sợ hãi hắn ngăn trở mình tài lộ làm ra đi ra. Theo sau, là một mực phụ trách Aki Tomoya biên tập viên, Fushigawa thư xã phó chủ biên Machida Sonoko cũng đứng dậy, đưa nàng biết sự tình hoàn toàn công bố đi ra. Trong chốc lát, nghiệp giới có thể nói là bạo phát mãnh liệt địa chấn cũng không đủ. Đương nhiên, Kosaka Akane đứng ra nguyên nhân cũng không phải là bênh vực kẻ yếu, mà là bởi vì tại rất nhiều năm bên trong nàng cùng những trò chơi kia công ty ân oán. Lúc này lời nói, Aki Tomoya sự tình liền tựa như là một cái dây dẫn nổ, triệt để cái này tranh đấu từ chỗ tối chuyển hướng chỗ sáng. Sau đó lời nói, vì triệt để đóng đinh những cái kia công ty, hoặc là nói trong đó cái nào đó công ty. Kosaka Akane lần lượt ném ra một ít trong những năm gần đây mấy cái này công ty hồ sơ đen. Trong nháy mắt, trên Internet đối bọn hắn kêu đánh kêu giết thanh âm có thể nói là nối liền không dứt. Mà ở vào sự kiện trung tâm Akitomoya cảm giác chính mình vô cùng mộng bức. Có lẽ chính mình cần phải đi gặp một cái Machida biên tập cùng người kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.